Phạm Tuyết Huyên các nàng ngược lại là nhìn ngây người. Dịch đại ca thật trở thành tháp chủ, không phải Cổ Minh Thần Vương hậu nhân, lại có thể trở thành tháp chủ. Quá kỳ quái, Cổ Minh hậu người đều toát ra loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân có huyết mạch của bọn hắn? HTTP, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.